Overgear, thợ rèn huyền thoại. Chương 438, hy vọng vẫn còn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Dê Dê, bóng tối của thế giới đã bị chia cắt bởi một tia sáng khổng lồ. Đó là một ngọn lửa tuyệt vời. Giống như một ngọn nến sắp bị thổi tắt. Con Drake bị thương đang bị bao vây bởi ngọn lửa. Qua a a. Máu rồng trong cơ thể nó dù không nhiều nhưng áp lực của tiếng gầm thét của nó vẫn là rất lớn. Nó thể hiện được sự hiện diện của một loài siêu việt mà con người không dám ngước nhìn. Nhưng con Drake lại chỉ là một sự tồn tại tầm thường đối với người đàn ông đối diện với nó. Người đàn ông đó bay lên và sử dụng thanh trường kiếm màu xanh của mình mà không có bất kỳ dấu hiệu lo lắng nào. Xoẹt tê tê tê. Một ánh sáng xanh trong bóng tối đã lóe lên giống như dải ngân hà. Cái đầu khổng lồ của con Drake đã bị tách ra làm đôi và ngọn lửa bay ra tứ tung. Xoẹt, xoẹt, người đàn ông tóc đen với một thanh trường kiếm màu xanh lam có thể chia đôi thanh kiếm chỉ bằng một đòn. Người đàn ông đứng dưới đống đổ nát của con Drake đổ lên người mình. Tên cậu ta là Grit. Cậu đã xác nhận rằng con Drake đã chuyển sang màu xám và hướng ánh nhìn về phía máy quay rồi mở miệng. Tập đoàn Commit. Tập đoàn Commit thì sao cơ? Grit chỉ nói mỗi ba từ như vậy. Nhưng chỉ vậy thôi cũng là đủ rồi. Vào lúc này, hàng trăm triệu khán giả đang tập trung vào Grit đã nghe được tên của tập đoàn Commit. Dù nó là tích cực hay tiêu cực thì tập đoàn Commit đều rất vui mừng với hiệu ứng quảng cáo khổng lồ này nhờ vào những lời của Grit. Thật kinh ngạc, các nhân viên của tập đoàn Commit đang xem chương trình phát sóng trực tiếp đã đứng dậy vỗ tay. Đặc biệt là vị chủ tịch đã cảm thấy như muốn nhảy múa. Bởi vì nhờ những lời của Grit mà tập đoàn Commit đã xây dựng được một hình ảnh toàn cầu và đạt được một bước để trở thành một công ty toàn cầu. Ông ta rất biết ơn và muốn giới thiệu cháu gái của mình cho Grit. Vào ngày đó, thái độ chuyên nghiệp của Grit khi cậu ấy không quên việc quảng cáo sản phẩm lộ liễu đã trở thành cốt lõi của xã hội tư bản. Trong phòng chờ của đội tuyển Mỹ, đó đúng là sự may mắn thuần túy. Zibo đã giận dữ hét lên khi xem đoạn video về cuộc đột kích của Grit. Anh ta không nói tất cả là do các trang bị của Grit. Anh ta cũng thừa nhận rằng Grit có khả năng sử dụng các vật phẩm của mình một cách xuất sắc. Nhưng có những phần anh không thể thừa nhận được. Đó là sức tấn công vô lý của Grit đã có thể tiêu diệt một nửa lượng máu của con Drake chỉ trong một đòn. Rõ ràng là có sát thương chí mạng cũng như các tính năng của vật phẩm và danh hiệu của anh ta cũng được kích hoạt. Nó có nghĩa là tất cả tiềm năng của các trang bị đã đạt cực điểm. Đây là một hiện tượng không thể xảy ra được. Vì nó tương đương với việc trúng xổ số. Zibo nhất quyết phủ nhận. Thật là, tên khốn chết tiệt kia đã được thần trò chơi ban phước à? Anh ấy nói ra điều này vì anh ta không biết được bình thường Grit đã xui xẻo như thế nào. Lao đã cười thầm khi nghe thấy. Nếu Grit thực sự được thần trò chơi ban phước thì giờ tất cả các vật phẩm của anh ta sẽ có xếp hạng huyền thoại hết rồi. Giá trị của các vật phẩm huyền thoại so với các vật phẩm cực phẩm là chênh lệch hàng chục, thậm chí cả hàng trăm lần. Đối với Lao, cậu nghĩ một thợ rèn huyền thoại lại không thể sản xuất ra các vật phẩm huyền thoại thì là người kém may mắn nhất trên đời. Vận may thỉnh thoảng đã ập đến, nhưng vận rủi cũng lại cộng dồn khiến Lao phải suy nghĩ. Grit, anh đã bán bao nhiêu quốc gia trong tiền kiếp của mình vậy? Không. Có lẽ anh ta là một con quỷ đã hủy diệt thế giới cũng nên. Vậy thì anh và tôi hẳn là kẻ thù của quá khứ của nhau. Tốt thôi, những hồn ma của kiếp trước đã được sinh ra một lần nữa với những mối liên hệ trong cuộc sống hiện tại. Trong khi Lao đang nghĩ về tiền kiếp của mình, ôi trời. Thái Lan vẫn không chịu bỏ cuộc cuối cùng đã thất bại trong cuộc đột kích. Trong số 32 quốc gia tham gia. Chỉ có 23 quốc gia thành công trong cuộc đột kích này. Sự kiện đột kích đã kết thúc. Xếp hạng cuối cùng là Hàn Quốc đứng thứ nhất, Mỹ thứ hai và Nhật Bản thứ ba. Không có quốc gia nào có các thành viên chơi đồ mạnh lại đột kích thất bại cả. Điều đó có lợi vì các thành viên chơi đồ mạnh sẽ nhận được các vật phẩm do Drake rơi ra. Trên thực tế, Lào Hồ không thể ngờ rằng Yura và Tuyệt Kiếm lại không nhận được bất kỳ chiến lợi phẩm nào khi cậu ta đến buổi họp báo. Anh đã chế tạo bộ đinh ba để hạn chế con Drake à? Làm thế nào mà anh lại nảy ra ý tưởng tạo ra một loại vũ khí phụ khổng lồ như vậy? Tôi rất ấn tượng với ý tưởng dùng những công cụ sửa chữa để khắc phục những hạn chế của vũ khí phụ. Anh có thể cho chúng tôi xem phương thức sản xuất của bộ đinh ba đó không? Tay thần là gì vậy? Hãy cho công chúng xem các tính năng của tay thần. Khi hai thanh kiếm kết hợp với nhau thì nó sẽ có thêm bao nhiêu sức mạnh? Anh đã giết con Drake khi nó còn 48 máu. Các chuyên gia đã dự đoán rằng anh đã gây ra khoảng 20 triệu sát thương. Điều này có đúng không? Khi máu của Drake ở mức 50, những ranker cao cấp đã nhận thấy rằng họ mất 1,4 máu mỗi khi bị Drake đánh. Nhưng anh chỉ mất 1,10 máu của mình. Anh có thể tiết lộ mức độ phòng thủ và máu ước chừng của mình không? Nguyên tắc đằng sau biến thân là gì? Nó có phải là sức mạnh của một cổ vật nào không? Tại buổi họp báo, các đại diện của Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản đều có mặt, nhưng hàng trăm phóng viên lại chỉ đặt câu hỏi cho Grid. Đó là bằng chứng cho thấy sự chú ý của thế giới đều đang tập trung vào Grid. Grid không thể bộc lộ khả năng của chính mình được, vì vậy cậu ấy đã liên tục nói. Không ý kiến, tính đến hôm nay, các sự kiện đội nhóm đều đã kết thúc và chỉ còn lại 4 sự kiện cá nhân. Một trong số đó là cuộc thi sản xuất thợ rèn. Grid, anh đã tuyên bố rằng anh sẽ không tham gia cuộc thi sản xuất thợ rèn. Tuyên bố đó có còn hiệu lực không? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Grid tham gia? Nếu cậu thực sự giành được 3 huy chương vàng trong các nội dung cá nhân? Đó là tình huống mà Hàn Quốc sẽ có thể đứng vào vị trí đầu tiên. Theo lẽ thường, Grid sẽ phải tham gia vào một sự kiện mà cậu ấy có khả năng giành được huy chương vàng nhiều nhất. Và sự kiện có khả năng cao nhất để Grid giành được huy chương vàng là sự kiện sản xuất thợ rèn. Các phóng viên Hàn Quốc rất muốn Grid thay đổi quyết định và tuyên bố rằng cậu sẽ tham gia vào trò chơi sản xuất thợ rèn. Nhưng Grid lại nghĩ khác. Tôi sẽ không tham gia sự kiện thợ rèn. Không ư, tại sao vậy? Khoảnh khắc mà các phóng viên sắp phải thè lưỡi trước sự ngoan cố của Grid thì một trong những đại diện của Mỹ là thợ rèn xếp hạng nhất Panmia đột nhiên mở lời. Grid, cậu đang tránh tôi vì sợ à? Đó là một sự khiêu khích rõ ràng. Tại thời điểm này, trái tim của ranker Hoa Kỳ và những người dân đang khóc lên. Họ đã ngạc nhiên về sự ngu ngốc của Panmia khi khiêu khích Grid lấy huy chương vàng bằng cách bắt cậu ta tham gia sự kiện thợ rèn. Nhưng Panmia cũng có niềm tự hào của riêng mình là một thợ rèn. Anh ta không nghi ngờ gì rằng anh ta là một thợ rèn giỏi hơn nhiều so với Grid. Cho dù cậu ta có nghề huyền thoại và có thể kiếm được những món đồ tốt mà không cần nỗ lực gì. Nếu cậu là một người đàn ông, hãy tham gia thi đấu. Đừng chạy trốn như năm ngoái. Panmia rất muốn chứng tỏ bản thân. Anh ta đã cải thiện khả năng rèn của mình từ đầu đến giờ. Sự nỗ lực và đam mê tích lũy của anh ta đang sôi sục. Vì vậy, anh ta đã tiếp tục khiêu khích Grid. Tôi sẽ tiết lộ với thế giới rằng cậu chỉ là một huyền thoại trên danh nghĩa. Panmia là một người đàn ông trung niên với mái tóc hoa râm. Anh ta là một người lớn tuổi. Vì vậy Grid lúc đầu chỉ lắng nghe. Nhưng cậu không thể chịu được nữa. Một huyền thoại trên danh nghĩa sao? Vậy là thái quá rồi. Grid quay lại từ phía trước theo hướng của đội Mỹ. Chiếc mũi cao và quai hàm sắc cạnh của cậu toát lên vẻ nam tính quyến rũ mà phái nữ ưa thích. Tạch tạch, có tiếng cửa chớp của các máy ảnh đồng loạt vang lên. Ực ực, họ sẽ nhận được tin sốt dẻo nào đây? Trong khi các phóng viên mải mê quan sát Grid và Panmia. Grid cuối cùng cũng mở miệng. Hãy để tôi cho bạn thấy sự khác biệt giữa anh và tôi. Đó là thời điểm mà mong muốn của mọi người trên thế giới ngoại trừ Mỹ ra đã đạt được. Tốt, đại diện Mỹ Lao Hồ nắm chặt tay mình bên dưới cái bàn. Ánh mắt của Lao Hồ di chuyển xa hơn để đến nơi Grogo đang đứng một mình ở phía sau bức tường. Xin chúc mừng, Grogo, sẽ có hy vọng lấy được thuốc quý cho mẹ anh rồi. Chủ đề của sự kiện sản xuất thợ rèn là tạo ra một thanh trường kiếm. Nó không phải là một thanh kiếm đặc biệt gì cả. Đó là một thanh kiếm thông thường với giới hạn cấp độ là 300. Đây là một sự kiện mà tất cả những người tham gia sẽ nhận được cùng một phương pháp sản xuất và nguyên liệu. Đây cũng là lý do lớn nhất khiến Grid không muốn tham gia vào trò chơi sản xuất thợ rèn này. Vì sau cùng thì việc sản xuất là dựa vào may mắn. Grid là biểu tượng của sự xui xẻo. Vì vậy cậu ta muốn tránh bất kỳ trò chơi nào liên quan đến đặt cược. Trường kiếm thông thường, hạng, thường, huyền thoại, sẽ thật xấu hổ nếu mình chỉ làm ra một món đồ hạng thường. Với các vật phẩm do chính Grid tạo ra, xếp hạng tối thiểu là từ sử thi, cực phẩm, trong khi các sản xuất thông thường bắt đầu từ normal, hiếm. Grid sợ điều tồi tệ nhất, nhưng cậu đã sớm kiểm soát tâm trí của mình. Mình đã tạo ra hơn 3.000 thanh trường kiếm rồi. Trường kiếm là vũ khí có khả năng cân bằng tuyệt vời. Đó là vũ khí có nhu cầu nhiều nhất. Vì vậy Grid có rất nhiều kinh nghiệm làm trường kiếm. 1.000 lính của Raiden. Không, bây giờ là gần 2.000 lính. Grid đã đều đặn tạo ra những thanh trường kiếm để phân phối cho họ. Thành thật mà nói, cậu ấy có thể tạo ra một thanh trường kiếm kể cả khi nhắm mắt. Grid rất tin tưởng vào kinh nghiệm và bí quyết của mình. Hãy để mình chứng minh điều đó. Cậu ấy là một thợ rèn huyền thoại và cậu ấy chưa một lần bỏ bê vai trò đó. Grid đã làm việc chăm chỉ hơn bất kỳ ai khác vì cậu ấy biết mình không may mắn. Vì vậy niềm tự hào của cậu ấy không thua kém Panmia chút nào. Đăng nhập, Grid đi về phía cỗ máy ngay sau khi cậu trở lại khách sạn và kết nối với Satisfy. Đầu tiên, cậu muốn xác minh thông tin của những món đồ mà con Drake rơi ra. Chương 439. Chuẩn bị cho sự kiện thợ rèn. Cách chương.